Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, Lĩnh Đông Đệ Nhất Kiếm Tu, Lâm Bạch, Diệp Kiếm Thu đột phá nhân đan cảnh, sắc mặt bình tĩnh, nhìn lấy Lâm Bạch mỉm cười, ôm quyền thi lễ, Lâm Huynh, việc này đa tạ, nếu không có ngươi. Chỉ sợ ta còn không biết muốn tại nửa bước thần đan cảnh vây khốn bao lâu. Lâm Bạch cười nói. Chúc mừng a Diệp Huynh. Diệp Kiếm Thu cười nói. Ha ha, lấy Lâm Huynh thiên tư. Đột phá nhân đan cảnh cũng là sớm muộn thời điểm. Chờ ngươi chừng nào thì đột phá thần đan cảnh về sau. Hy vọng còn có thể cùng Lâm Huynh luận võ luận bàn cơ hội. Lâm Bạch cười nói. Đó là nhất định, tất nhiên Diệp mộ thua, cũng thua tâm phục khẩu phục. Như vậy thì mời Lâm Huynh ngồi trên đệ nhất bảo tọa a. Bất quá Lâm Huynh, ta phải nhắc nhở ngươi, vạn vạn không muốn giống ta, bị danh lợi phủ hai mắt, thế cho nên suýt nữa đi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Diệp Kiếm Thu tận tình khuyên bảo nói đến. Lâm Bạch cười nói. Đa tạ nhắc nhở, bất quá Diệp Huynh không cần phải lo lắng ta, ta có càng kẻ địch mạnh mẽ, tại khiến cho ta không ngừng nỗ lực đột phá tự mình. Ta sẽ không dừng lại, bởi vì ta một khi dừng lại, ta địch nhân liền sẽ đem ta xé thành mảnh nhỏ. Lâm Bạch cười nhạt, khi đang nói chuyện, Lâm Bạch trong đầu nhớ tới Lâm Tử Nhi. Nhớ tới giữa bầu trời kia xuất hiện cự nhân. Hai người này đều cần Lâm Bạch có được cực mạnh thực lực đi đối mặt. Lâm Bạch đi tới tên thứ nhất chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó, khoảng cách luận võ kết thúc thời gian đã không xa. Kiếm Nhược Hàn nhìn lấy Lâm Bạch. Mấy lần sắc mặt nàng đều mười phần dãy giụa. Muốn đứng lên đi khiêu chiến Lâm Bạch. Đáng tiếc. Kiếm Nhược Hàn biết rõ chính mình không phải là Lâm Bạch đối thủ. Liền cứ thế từ bỏ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Cuối cùng mặt trời chiều rơi xuống. Luận kiếm thành bên trong. Sáng loáng dạ minh châu đem luận kiếm thành chiếu sáng thoáng như ban ngày. Kiếm Thiên Thu lúc này cùng Độc Cô Vân đối mặt liếc mắt. Nói rằng. Bây giờ mặt trời chiều ngã về Tây, năm nay luận kiếm thành luận võ liền lúc đó kết thúc. Dựa theo bây giờ chỗ ngồi sắp xếp, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu là Lâm Bạch. Kiếm Thiên Thu leng keng mạnh mẽ nói rằng, Lâm Bạch tên, bây giờ truyền khắp toàn bộ lĩnh đông 700 quốc. Bạch chỉ riêng cùng kỷ bắc đều là như si như cuồng hét dầm lê mon sơ thần võ quốc linh kiếm tông. Truyền đến như sấm sét hoan hô. Thần võ quốc hoàng thất trong quảng trường. Sở Giang Lưu càng là kích động đến trực tiếp thoát chính mình y phục. Đứng ở trong quảng trường nhảy thoát y phục. Cái này một cái hình tượng thực sự là thầy trưởng công chúa cùng bạch hoa thiên như si mây như say. Xưa, Thương Hải Vân thay cung bên trong, Lâm Tử Nhi từ chỗ ngồi đứng lên, xoay người liền đi, Triệu Hiển Thánh nói rằng, Tử Nhi, ngươi, Lâm Tử Nhi từ tốn nói, hiện tại Lâm Bạch có tư cách đánh với ta một trận, nhưng hắn vẻn vẹn là có tư cách mà thôi, hắn vĩnh viễn không có khả năng tại đem ta đánh bại, ta phát thệ. Khi hắn tới Thương Hải Vân thay cung thời điểm, trên người hắn sở hữu vinh quang, đều sẽ bị ta một tay bóp nát. Hắn bây giờ đứng càng cao, liền sẽ té càng đau. Lâm Tử Nhi kiên định nói rằng, Triệu Hiển Thánh mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đối với Lâm Tử Nhi bây giờ thực lực, Triệu Hiển Thánh là 10 phần có lòng tin. Nếu như nói, Lâm Bạch là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Như vậy Lâm Tử Nhi, nàng chính là lĩnh đông đệ nhất cường giả, thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, đủ để cho Lâm Tử Nhi lật tay chấn áp lĩnh đông sở hữu cùng thế hệ thiên tài. Bao quát Lâm Bạch ở bên trong, thần tích lĩnh bên trên. Diệp Túc Tâm cô giao ngồi ở gian phòng của mình bên trong. Trước mặt nàng trưng bày lấy một chiếc gương. Bên trên chính là danh kiếm sơn trang luận võ hình tượng. Lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Diệp Túc Tâm nhìn lấy ngồi ở đệ nhất chỗ ngồi Lâm Bạch. Mặt không chút thay đổi nói một câu. Sau đó, nàng ngọc thủ sờ sờ bụng mình. Cười nói, bảo bảo, ngươi trông thấy sao? Thần tích lĩnh thượng võ giả là khinh thường nhìn lĩnh đông luận võ. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, lĩnh đông võ giả coi như tại lợi hại, cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Không có khả năng cùng bọn chúng so sánh. Mà Diệp Túc Tâm bởi vì Lâm Bạch cùng nàng quan hệ đặc thù, vì vậy chú ý nhiều hơn rất nhiều. Ta muốn đi tìm hỏa thuộc tính linh vật. Bằng không lời nói, hắn nhịn không được. Diệp Túc Tâm cảm giác thống khổ đến bụng mình bên trong tựa như có một khối khối băng, không gì sánh được lạnh lẽo. Luận kiếm thành bên trong, Kiếm Thiên Thu nói rằng, Lâm Bạch, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, hắn sẽ được Độc Cô Vân tiền bối Thiên La Đan, danh kiếm sơn trang mộc kiếm Phùng Xuân Thảo. Cùng với tìm hiểu danh kiếm sơn trang bên trong cái kia một quyển không người học được kiếm pháp. Cùng với 5.000 vạn linh thạch khen thưởng, bây giờ luận kiếm luận võ cùng với kết thúc. Mời tại luận kiếm thành bên trong kiếm tu. Ly khai a, lúc này, phủ đầy bụi 3 ngày luận kiếm thành đại môn. Lần nữa mở ra, 9.000 kiếm tu, lẫn nhau ở giữa. Đi ra luật kiếm thành đi, theo lấy 9.000 kiếm tu ly khai, hình chiếu thạch bích cũng đóng cửa. Lĩnh đông 700 quốc nội tại không bất kỳ người nào có thể nhìn thấy luật kiếm thành bên trong. Hình tượng, dọc theo đường đi, đều đang bàn luận luật kiếm thành bên trong Diệp Kiếm Thu cùng Lâm Bạch đại chiến khoáng thế. Lần này luật kiếm thành luận võ. Thật là lần đầu tiên xuất hiện mấy cái chuyện xấu. Đệ nhất, nguyên bản lĩnh đông 700 quốc võ giả đều cho rằng năm nay đệ nhất kiếm tu đem Từ Phong Vân Hưu cùng Diệp Kiếm Thu bên trong quyết ra, mà ai cũng không nghĩ tới. Phong Vân Hưu một hiệp liền thua ở Diệp Kiếm Thu. Đệ nhị, Phong Vân Hưu năm nay luận kiếm thành luận võ, thân bại danh liệt. Lĩnh đông đệ nhất kiếm tu ông vua không ngai, cuối cùng liên tục 3 bại, chỉ có thể đành phải lĩnh đông đệ tứ kiếm tu chỗ ngồi. Đệ tam, Lâm Bạch tựa như hắc mã đồng dạng sát nhập 3 vị trí đầu, cùng Diệp Kiếm Thu trận chiến cuối cùng, chiến bại Diệp Kiếm Thu, đoạt được lĩnh đông đệ nhất kiếm tu danh hào. Đệ tứ, Diệp Kiếm Thu bại về sau, bài trừ ma chướng, đạp đất hóa đan, trở thành nhân đan cảnh cao thủ. Năm nay luận kiếm luận võ, có thể nói là vui mừng không thôi a. Độc Cô Vân Hồ, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, hai người các ngươi cùng Lâm Bạch một chỗ lưu lại. Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn vốn là muốn ly khai, thật là nghe thấy Độc Cô Vân lời nói, lúc này lại đi về tới. Độc Cô Vân đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch tiểu hữu, cái này Thiên La Đan là ngươi nên được. Lâm Bạch tiếp nhận Độc Cô Vân trong tay Thiên La Đan, nắm trong tay, mở ra xem, bên trong một viên màu xanh biếc đan dược, tản ra nồng nặc đan hương. Cái này thật là Thiên La Đan không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là thượng phẩm Thiên La Đan, vô cùng chân quý. Đa tạ Độc Cô tiền bối, Lâm Bạch cảm kích nói rằng, có viên này Thiên La Đan, Lâm Bạch có 5 tầng nắm chặt đột phá đến nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ. Độc Cô Vân cười nói, không cần khách khí, nhớ kỹ ta nói chuyện, nếu như ngươi muốn thần tích lĩnh, nhất định phải tới kiếm đạo viện. Lâm Bạch cười nói, ta sẽ nhiều hơn suy nghĩ, còn như lựa chọn cái nào viện. Ha ha, Phỏng chừng đến lúc đó sợ rằng kiếm đạo viện lại bởi vì ta võ hồn quan hệ sẽ không cần ta. Kiếm Thiên Thu lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra bảo hạp đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi là năm nay lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Cái này bảo hạp bên trong chính là danh kiếm sơn trang tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới mộc kiếm Phùng Xuân Thảo. Đa tạ kiếm trang chủ. Lâm Bạch tiếp nhận bảo hạp, mở ra xem, bên trong có lấy một bụi kiếm hình linh dược, tản ra vạn năm linh dược dược lực cùng một cổ đoạt người tâm phách kiếm ý. Quả nhiên không hổ là danh kiếm sơn trang tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới linh dược, không phải tầm thường. Rốt cuộc đến, Lâm Bạch nhìn lấy mộc kiếm Phùng Xuân Thảo, cũng là mười phần cuồng nhiệt. Đây là Lâm Bạch tới danh kiếm sơn trang căn bản mục, cũng là duy nhất mục. Lâm Bạch cần dùng mộc kiếm Phùng Xuân Thảo tới ngưng tụ thổ linh tuyền. Cứ như vậy, đại ngũ hành quyết, ngũ hành viên mãn, Lâm Bạch thực lực nhất định sẽ còn càng cường đại hơn. Kiếm Thiên Thu nói rằng, ngươi nghĩ đem Thiên La Đan cùng mộc kiếm Phùng Xuân Thảo nhận lấy đi. Chờ ly khai luyện kiếm thành tại ăn vào luyện hóa cũng không trễ, tiếp tục như vậy. Ta đáp ứng qua, sẽ đem danh kiếm sơn trang cái kia một quyển không người học được kiếm pháp. Giao cho ngươi tìm hiểu một canh giờ, hiện tại ta liền cho ngươi, nhưng ngươi phải nắm chặt thời gian. Ngươi chỉ có một canh giờ tìm hiểu cơ hội, Kiếm Thiên Thu nhắc nhở nói rằng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.